Chinh phục Nam Thần, chương 32, cố nhân Minh Dung, góc truyện audio.com. Ăn cơm xong hai người liền ngồi trên sofa xem tivi. Trầm Mặc chơi đùa với quả bóng ở trên thảm. Nguyễn Thanh từ phía sau lưng lấy ra một quả táo đã chuẩn bị từ trước. Đưa đến tay anh, đêm bình an vui vẻ. Chúc anh mỗi ngày đến đều vui vẻ. Bình an, chấm, đêm bình an. Anh chỉ biết ngày mai là Noel. Anh cầm quả táo trong tay rất lâu. Lại kéo tay cô nói. Chỉ cần em ở bên. Anh liền vui vẻ. Em sẽ luôn bên cạnh anh. Cô cũng cầm lấy tay anh. Từ Nhất Bạch gương mặt dịu dàng nhìn cô. Cắn một miếng táo đưa đến bên miệng cô. Cô liền thuận theo tay anh cũng cắn một miếng. Sau đó hai người liền mỗi người một miếng ăn táo. Hù. Cuối cùng ăn xong rồi. Có hơi no, Nguyễn Thanh xoa cái bụng tròn của mình và nói. Ăn không nổi thì đừng ăn nữa. Không cần thiết, Từ Nhất Bạch xoa bụng giáo huấn cô. Không được, táo của đêm bình an nhất định phải ăn hết. Em muốn về giường nằm một lát. Sofa không thoải mái. Nguyễn Thanh dựa vào sofa dịu dàng nói. Đánh răng trước, Từ Nhất Bạch xoa đầu cô. Từ Tốn nói. Em đi không nổi, anh cõng em. Cô bò lên lưng ôm cổ anh nũng nịu nói. Từ Nhất Bạch trở tay lại ôm chặt chân cô. Cõng cô đi đến nhà vệ sinh đánh răng. Sáng hôm sau lúc Nguyễn Thanh tỉnh dậy. Cô đang dựa vào ngực anh. Chọc nhẹ vào cánh tay đang ôm eo cô của anh. Không có động tĩnh, chắc là chưa tỉnh. Nguyễn Thanh cẩn thận xoay người. Một đôi tất đập vào mắt. Cô ngạc nhiên mở to mắt, nói không thành lời. Từ Nhất Bạch đưa đôi tất dịch ra một chút, để lộ gương mặt của anh. Noel vui vẻ, Nguyễn Thanh nhìn anh, lại nhìn đôi tất, vui vẻ hỏi. Cho em sao? Đương nhiên, cô vội nhận lấy chiếc tất. Nóng lòng muốn lấy món quà bên trong ra. Có hơi bất ngờ, món quà là một chiếc USB. Cô cẩn thận nhìn trái nhìn phải. Không kiềm được hỏi, bên trong USB là gì vậy? Từ lúc không ai biết đến cho đến khi nổi tiếng, tất cả những bản phối âm và tiểu thuyết gốc trong 7 năm qua của anh. Cô kinh ngạc nhìn anh, rất lâu sau mới hỏi, vì sao lại cho em? Thích không? Anh không trả lời mà hỏi. Thích, rất thích, Nguyễn Thanh nói, sau đó bỏ vào lại trong tất muốn trả cho anh. Nhưng mà quá đáng giá. Anh nắm lấy tay cô. Có đáng giá thế nào cũng không bằng em. Đây là xính lễ tặng em. Xính lễ. Nguyễn Thanh ngạc nhiên nói. Đây cũng quá sớm rồi. Anh phải sớm bắt lấy em. Nhận lấy đi, để anh được an tâm. Cô xấu hổ gật đầu. Nhỏ tiếng nói. Được, hôm nay tuy là Noel. Nhưng hai người vẫn ở nhà đọc sách. Đánh chữ như thường lệ. Thời gian rất nhanh liền đến buổi chiều trở về trường. Nguyễn Thanh xách túi vẫy tay chào tạm biệt với Từ Nhất Bạch. Sáng thứ hai lên lớp. Nguyễn Thanh đang ghi chép. Bỗng nhiên nhớ đến lúc trước anh nói trước Tết Nguyên đán chị Dung sẽ về Thượng Hải. Vừa tan học, cô liền chạy ra ngoài gọi vào số điện thoại mới của chị Dung. Bên này Minh Dung đang nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn ngủ say. Cô đến Thượng Hải lúc 2 giờ sáng. Vệ sinh cá nhân xong đã hơn 3 giờ. Lúc này buồn ngủ đến mức mắt mở không lên. Mơ hồ mò điện thoại ở trên đầu nằm ra. Nhận máy. Alo. Giọng nói mang theo cơn buồn ngủ truyền vào tai Nguyễn Thanh. Chị Dung. Bên kia yên lặng hồi lâu. Giọng nói mới từ từ truyền đến. Đã tỉnh táo hơn rất nhiều. À Nguyễn, là em. Nhiều năm như vậy không liên lạc. Có phải chị không thích em nữa không? Nguyễn Thanh tủi thân hỏi. Không có không có. Chị Dung rất thích à Nguyễn. Chỉ là, có nỗi khổ tâm. Minh Dung vội thanh minh. Sau cùng còn nhẹ nhàng cười khổ một tiếng. Em không quan tâm. Chuyện của chị và anh trai em không thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta. Em là em, anh em là anh em. Không thể nói chung vào. Nguyễn Thanh dịu dàng nói. Chấm, Minh Dung cầm điện thoại cười không biết làm thế nào. Vẫn là nha đầu nũng nịu. Một chút cũng không hề thay đổi. Được, là chị Dung không đúng. Sau này chị Dung nhất định thường xuyên liên lạc với em. Minh Dung cười nói. Em nghe nói chị Nguyên đán phải về Thượng Hải. Chấm, Nguyễn Thanh cố gắng để cho giọng của mình thản nhiên hết sức có thể. Nghe nói, hừm, ngoài Nguyễn Ngôn ra còn có thể là ai? Ừ, chị sáng sớm hôm nay đến rồi. Chị đến rồi hả? Vậy lúc nào chị có thời gian thì chúng ta gặp nhau? Em nhớ chị chết rồi. Nguyễn Thanh vội nói, tiểu nha đầu, vẫn tinh quái như vậy. Thời gian của chị tương đối thoải mái. Xem em đi, Minh Dung sảng khoái nói. Vậy hả? Vậy hẹn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay nhé, Nguyễn Thanh đảo mắt, được đằng chân lân đằng đầu. Chiều nay em không có tiết. 2 giờ chúng ta gặp nhau ở quán cà phê cũ lúc trước. Được, Minh Dung dịu dàng chiều chuộng nói. Ăn cơm chưa xong Nguyễn Thanh như thường lệ đi đến hội trường diễn tập cùng với mọi người. 1:30, cô chào giáo viên hướng dẫn 1 tiếng rồi rời đi. 1:52 đến quán cà phê. Cô chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Nguyễn Thanh chọn 1 ly nước chanh và 1 ly cà phê đen. Sau đó chăm chú nhìn về phía cửa. Đúng 2 giờ, một dáng người cao gầy khoác áo bành tô xuất hiện. Nguyễn Thanh vẫy tay một cách vui vẻ. Chị Dung, ở đây. Minh Dung theo tiếng gọi nhìn qua. Mỉm cười, đi thẳng qua phía bên đó. Minh Dung kéo ghế ngồi xuống. Nguyễn Thanh đẩy cà phê đến phía trước mặt cô ấy. Trêu đùa nói, chị Dung, đã mấy năm rồi, chị vẫn đúng giờ như anh em. 1 giây cũng không lãng phí. Đã quen rồi, Minh Dung thoáng chút ngẩn ngơ. Cô liền phản ứng lại, bưng cà phê lên nếm thử 1 ngụm. Bình thản nói, chị đã quen rồi, nhưng anh em lại thay đổi rất nhiều. Mấy năm nay chị không ở đây, anh ấy đều trở nên không giống anh ấy rồi. Nguyễn Thanh nhìn nhất cử nhất động của Minh Dung. Cô y oán trách nói. Vậy sao? Chị không rõ lắm. Minh Dung cười nhạt. Nguyễn Thanh nhìn thấy bộ điệu nói ngọt nói nhạt đều không nghe của chị Dung. Có hơi phiền muộn. Cầm Nguyễn Thanh bệnh ra. Nhìn cô chăm chú nói. Chị Dung, em không rõ lúc đó chị và anh em vì sao lại chia tay. Nhưng anh ấy thử Úc sự rất yêu chị. Từ khi chị đi, anh ấy như người mất hồn. Cả ngày mặt lạnh chỉ biết làm việc. Minh Dung không trả lời. Nếm cà phê, dường như trái tim không ở đây. Nguyễn Thanh không nản lòng. Tiếp tục nói, nhiều năm như vậy, mẹ em tìm cho anh ấy rất nhiều hình của các cô gái để anh ấy đi gặp mặt. Nhưng anh em luôn lạnh lùng ném vào thùng rác. Anh ấy luôn đợi chị. Em nhớ có 1 lần vô ý xông vào phòng sách của anh ấy. Anh ấy đang ngồi trước bàn dở album ảnh của chị ra xem. Gương mặt rất dịu dàng. Minh Dung có hơi ngạc nhiên. Cô nhìn về phía Nguyễn Thanh. Muốn xác nhận có phải là thật không? Nguyễn Thanh đè xuống niềm vui trong lòng. Tiếp tục nói. Thật đấy, chị Dung, anh em là người không biết cách biểu đạt tình cảm của mình cho lắm. Nhiều năm như vậy em chưa từng nghe anh ấy biểu đạt tình cảm thương yêu đối với em. Nhưng mà nếu như chị dùng tấm lòng để cảm nhận, chị sẽ nhìn thấy nhiều thứ còn sâu sắc hơn. Chị sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành của anh ấy. 2 tay của Minh Dung cầm ly, cúi đầu suy nghĩ, thấp giọng nói. Nhưng chị cảm thấy mình đã dùng cả tấm lòng rồi. Vẫn không cảm nhận được trái tim của anh ấy. Chị Dung, 6 năm trước chị vẫn là một học sinh trung học lờ mờ. Sao có thể cảm nhận được tình yêu không lời của anh em? Chị nhìn thấy chẳng qua cũng chỉ là tình yêu lãng mạn mà thiếu nữ hằng mong chờ. Bây giờ 2 người cuối cùng cũng hiểu được phần nào về tình yêu. Chị nên cho anh em một cơ hội. Không thì không công bằng lắm đối với anh ấy. Nguyễn Thanh đưa tay ra nắm lấy tay cô khuyên nhủ. Tay của Minh Dung bị nắm chặt, Bên tai vang vọng lời nói của Nguyễn Thanh. Có hơi mờ mịt ngước mắt lên nhìn Nguyễn Thanh. Thật sự như vậy sao? Cô lúc trước vẫn chưa hiểu được tình yêu, cho nên không cảm nhận được tình yêu của anh sao? Nguyễn Thanh vỗ nhẹ vào cô, thấy cô bình tĩnh lại mới cười nói. Chị Dung, chị đừng nghĩ quá nhiều. Nghe theo trái tim mới có thể tìm được hạnh phúc. Ừ, Minh Dung mặt trầm tư gật đầu. Hôm nay gặp được chị em thật sự rất vui. Nhưng mà gần đây em bận chuẩn bị cho chương trình nguyên đán. Không có thời gian hẹn chị. Qua nguyên đán chị không thể không từ mà biệt. Nhất định phải gặp em thêm lần nữa. Nguyễn Thanh thấy cô gật đầu. Nói với nụ cười sáng lạn. Được, chị bận xong gọi điện thoại cho em. Minh Dung cười trả lời. Vậy hôm nay cứ như thế đi. Tối nay em còn phải diễn tập. Nguyễn Thanh đứng dậy cầm ba lô nhỏ trên ghế lên. Ừ, vậy đi thôi. Chị đưa em về trường. Minh Dung cũng đứng dậy theo. Vân về khuôn mặt nhỏ của cô. Vậy cảm ơn chị Dung. Chị là tốt nhất. Nguyễn Thanh liền ôm chầm lấy cánh tay của cô ấy. Dịu dàng nói cảm ơn. Minh Dung cưng chiều nhìn cô. Cười vui vẻ đi ra khỏi cửa. Rất nhanh liền đến cổng trường. Nguyễn Thanh tháo dây an toàn ra. Nghiêng người qua nhìn cô ấy. Chị Dung, chị đồng ý với em một việc nhé. Việc gì? Minh Dung nhìn cô cười hỏi. Nếu như anh em gọi điện cho chị nhất định phải cho anh ấy cơ hội. Nguyễn Thanh nhìn cô đầy mong chờ. Minh Dung nhìn vào đôi mắt to tròn của tiểu nha đầu. Bộ điệu nghiêm túc đặc biệt đáng yêu. Cô cười. Chị đồng ý với em. Vâng, cảm ơn chị Dung. Nguyễn Thanh cười một cách vui vẻ. Sau đó nhanh nhẹn xuống xe. Vẫy vẫy tay đi vào. Buổi tối, Nguyễn Thanh liền gọi điện cho anh trai. Điện thoại rất nhanh liền được nhận máy. À Nguyễn, giọng nói lạnh lùng mang theo chút mệt mỏi. Chấm, anh trai yêu quý của em. Hôm nay em gặp chị Dung rồi. Nguyễn Thanh đắc ý nói. Ừ, cô ấy thế nào? Nguyễn Ngôn hỏi. Cũng được, chị Dung thật sự ngày càng trưởng thành và xinh đẹp. Không biết có bao nhiêu người xếp hàng theo đuổi chị ấy. Nguyễn Thanh cảm thán, muốn thăm dò thái độ của anh mình. Cô ấy luôn được hoan nghênh. Nguyễn Ngôn nhàn nhạt nói. Ai, sự phát triển này không đúng lắm. Đây là đang ghen sao? Hay là không tính toán? Cô có hơi mơ hồ. Anh nói thật với em. Anh yêu chị Dung phải không? Nguyễn Thanh muốn đi vào chủ đề chính. Dù sao cái đầu này của cô cũng không nhìn ra được ý cười của anh trai. Yêu, Nguyễn Ngôn trầm tư rất lâu. Lâu đến nỗi Nguyễn Thanh còn cho rằng anh không trả lời. Vậy được, hôm nay em coi như là trợ thủ. Giúp anh tranh thủ cơ hội. Tiếp theo phải xem bản thân anh. Em chỉ cho anh một ý kiến. Yêu thì phải dũng cảm biểu đạt ra. Cho dù ở tuổi nào, con gái đều thích lời ngọt ngào. Anh phiền muộn không nói thì không được. Nguyễn Thanh nghiêm túc chỉ dẫn cho anh cô. Anh biết rồi. Nguyễn Ngôn nghĩ một lát. Nghiêm túc trả lời. Đúng rồi. Để khơi dậy tình cảm cũ của phái nữ tốt nhất các anh phải tạo ra những hoài niệm. Cho nên muốn hẹn hò phải lựa chọn một địa điểm thích hợp. Trường trung học có lẽ là một lựa chọn tốt. Cô lại nhắc nhở một câu. Để tránh anh trai đầu gỗ của cô lãng phí cơ hội không dễ dàng mà cô giành về được. Cảm ơn A Nguyễn. Nguyễn Ngôn nghiêm túc cảm ơn. Chấm, đừng khách sáo. Ai bảo anh là anh trai em. Chị Dung lại là chị dâu mà em thích. Nguyễn Thanh không tiện nói nhỏ lại. Còn lại anh sẽ sắp xếp. Em nghỉ ngơi sớm đi. Nguyễn Ngôn biết em gái gần đây bận chương trình Tết Nguyên Đán. Rất mệt rất bận. Hội diễn Nguyên Đán anh có thể không đến được. Xin lỗi. Không sao anh. Em sẽ ghi hình lại toàn bộ gửi cho anh xem. Nguyễn Thanh nghe ra sự tiếc nuối trong ngữ khí của anh. An ủi nói. Anh cũng nghỉ ngơi sớm. Cô nói một tiếng. Chúc ngủ ngon. Rồi ngắt điện thoại, về phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Dạp hát nhỏ, Từ Nhất Bạch, xính lễ đã cho em rồi. Hồi môn của em đâu? Nguyễn Thanh, tối qua không phải đưa cho anh rồi. Từ Nhất Bạch, cuối cùng không phải vào bụng em sao? Nguyễn Thanh, lẽ nào anh không ăn? Từ Nhất Bạch, ăn đậu hũ của em. Nguyễn Thanh, không thích. Từ Nhất Bạch, thích, rất thích. Lén lút nói, môi của Nguyễn Nguyễn rất thơm ngọt. Nguyễn Thanh, lưu manh, tác giả, cảm ơn sự giúp đỡ chế tác ảnh bìa miễn phí. Giới thiệu một chút, cách chương.